Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, hoan nghênh đến ta trong mộ làm khách. Nhan Linh nghe thấy Tô Đồng mà nói, sợ hãi sau đó lui một bước. Chẳng lẽ trước mắt cái nam nhân này đem nàng mang tới nơi này chính là vì tại đây dùng nàng để dụ địch? Bản thân ngươi bên trên vẫn là ta động thủ. Tô Đồng lãnh đạm nhìn đến bên cạnh Nhan Linh, mở miệng nói, ngươi không sẽ động thủ à? Nhan Linh lúc này cũng là sợ hãi nhìn đến Tô Đồng. Có thể Tô Đồng lại không trả lời lời của nàng, trực tiếp nắm Nhan Linh tay, kéo một cái, ném về phía kia yêu linh địa phương. À, một tiếng thét chói tai tại trong cổ mộ truyền ra. Gào, kia hai đầu yêu linh lúc này cũng là thấy được Nhan Linh, tiếng hô truyền ra, sau đó huyễn hóa ra lượng đạo hư ảnh, đều là lượng đầu hùng bộ dáng. Bất quá Tô Đồng cũng không nhận ra, đây là loại nào yêu thú, có thể là không thường gặp, hoặc là loại này yêu thú, chỉ ở viễn cổ mới có. Dù sao đây thần phách cảnh cường giả cổ mộ, chính là có 3 vạn năm lịch sử. Hai đầu yêu linh hư ảnh vừa mới hình thành, chính là một tả một hữu hướng phía Nhan Linh đánh ra. Nhan Linh tốc độ ngược lại không chậm, chỉ là một cái né tránh, liền đem kia bên trái yêu linh công kích tránh khỏi. Sau đó vung tay lên, nhất điều trường tiên chính là xuất hiện ở trong tay của nàng. Huyền phẩm linh bảo. Tô Đồng nhìn thấy kia roi dài bên trên tản mát ra linh lực, cũng là hơi sửng sờ. Loại này linh lực, so với hắn hỏa ảnh linh thương cũng là muốn cao hơn một cấp bậc. Khó trách coi thường những cái kia thượng phẩm linh bảo. Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng coi là hiểu rõ vì sao Nhan Linh xem không thượng cổ mộ bên trong thượng phẩm linh bảo. Vừa ra tay chính là huyền phẩm linh bảo. Đây Nhan Linh ngược lại một cái tiểu phú bà. Hắc, khẽ quát một tiếng, Nhan Linh linh lực cũng là bộc phát ra. Không cao lắm, phản hư cảnh bát phẩm thực lực. Bất quá nếu là ở Bắc Vực, đó cũng là trước 3 tồn tại. Hiện tại Bắc Vực cũng chỉ có kia Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão thực lực mạnh hơn nàng một ít mà thôi. Thanh hồng thánh múa, Nhan Linh khẽ quát một tiếng. Sau đó kia roi dài bên trên cũng là xuất hiện một đạo lãnh đạm ánh sáng màu xanh. Nhan Linh bay thẳng đến kia yêu linh vung đi. Ầm, hai người đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn. Kia linh hư cảnh tam phẩm yêu linh dĩ nhiên là bị Nhan Linh một roi quất trở về. Đây linh kỹ ít nhất cũng là linh cấp đi. Tô Đồng lúc này cũng là hiếu kỳ, đây Nhan Linh bí mật còn thật nhiều, không chỉ là huyền phẩm linh bảo, bây giờ còn có chân chính linh cấp linh kỹ. Đây cũng không phải là Bắc Vực loại kia gạt người, mà là chân chính linh cấp. Gào, kia yêu linh bị một roi rút lùi sau đó, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Khác một con yêu thú, cũng là nhân cơ hội công kích. Ngay tại lúc này, một đạo gợn sóng vô hình tại đây trong cổ mộ bộc phát ra đi. Sau đó đem kia một đầu khác yêu thú công kích, cho ngăn cản đến, thật là mạnh tinh thần lực. Đây gợn sóng vô hình, Tô Đồng cũng là hiểu rõ, đó là cường đại tinh thần lực. Tô Đồng hoàn toàn thật không ngờ, đây Nhan Linh tinh thần lực, dĩ nhiên là cường đại đến loại trình độ này. Vạn tinh bá trưởng, ngay tại lúc này, Tô Đồng nghe thấy, kia hai đầu yêu linh dĩ nhiên là khẽ quát một tiếng, phát ra một đạo thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đó là bọn nó đang sử dụng kỹ năng. Trong nháy mắt, tại hai đầu yêu linh trong lòng bàn tay, có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt lấp lóe, sau đó đưa chúng nó to đại hùng trưởng bọc lại, hướng phía Nhan Linh đánh ra. Mà Nhan Linh cảm nhận được đây lưỡng đạo công kích mạnh mẽ, cũng là sắc mặt ngưng trọng, cường đại tinh thần lực trực tiếp từ trong Nê Hoàn Cung bộc phát ra. Chỉ chốc lát sau, ở trước mặt nàng, ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực tường lớn. Một tiếng vang thật lớn, hai đầu yêu linh to đại hùng trưởng trực tiếp vỗ vào kia tinh thần lực trên tường. Cường đại kia tinh thần lực tường dĩ nhiên là ngăn cản rồi hai cái linh hư cảnh tam phẩm yêu linh linh kỹ công kích. Bất quá dư âm vẫn là đem Nhan Linh cho đẩy lui mở ra. Ngay tại Nhan Linh bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, Tô Đồng trực tiếp xuất hiện tại phía sau của nàng, giúp nàng đem lực đạo tháo đi. Người quả nhiên có rất nhiều chuyện đang giấu giếm. Tô Đồng âm thanh bay vào Nhan Linh trong lỗ tai. Sau đó Nhan Linh chính là nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp xuất hiện tại hai đầu yêu linh trước mặt. Nhẹ lung lay một trưởng vỗ ra. Vạn tinh bá trưởng. Một tiếng huyền ảo ngôn ngữ xuất hiện. Sau đó hai đạo giống như lúc nãy yêu linh thi triển linh kỹ giống vậy công kích. Từ Tô Đồng trong hai tay ngưng tụ. Trực tiếp vỗ vào kia hai đầu yêu linh bên trên. Trong nháy mắt liền đem kia hai đầu linh hư cảnh tam phẩm yêu linh ảo ảnh. Trong nháy mắt chính là bị Tô Đồng cho đánh tan. Sau đó Tô Đồng hai tay thò ra. Hai đạo linh lực quấn quanh. Trực tiếp đem kia hai đầu yêu linh gói ở. Tự giải quyết. Thu bàn tay về. Kia hai đầu yêu linh đã là bị Tô Đồng cho thu vào trong lòng bàn tay rồi. Sau đó lấy ra lúc trước Nhan Linh cho tỏa linh hộp. Đem đây hai đầu yêu linh cũng là ném vào. Thu vào trong túi không gian. Xem ra người cũng có rất nhiều che giấu nha. Yêu thú này linh kỹ. Người đều có thể sử dụng. Nhan Linh nhìn đến Tô Đồng. Cũng là mở miệng. Lúc trước đối phó kia một đầu yêu linh thời điểm. Tô Đồng sử dụng chính là một đầu yêu thú kia linh kỹ. Nhan Linh còn tưởng rằng là trùng hợp. Nhưng bây giờ lại là nhìn thấy. Tô Đồng sử dụng cũng là đây lượng con yêu thú linh kỹ. Đây nhất định thì không phải đúng dịp. Đi thôi. Tô Đồng không trả lời Nhan Linh mà nói. Chỉ là hướng phía cửa chính đi tới. Cũng không có hỏi thăm Nhan Linh lúc trước sử dụng tinh thần lực là chuyện gì xảy ra. Nếu mà Tô Đồng không có đoán sai. Đây Nhan Linh hẳn đúng là tu luyện tinh thần lực. Cho nên linh lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Chính là tinh thần lực chính là cường đại đến đáng sợ. Bất quá tựa hồ cũng chỉ là học phòng ngự loại tinh thần lực. Đối với công kích loại tinh thần lực, nàng cũng chưa từng học qua. Bằng không, vừa mới kia hai đầu yêu linh, hẳn nên không thể nhanh như vậy liền đánh thắng nàng. Lúc này Tô Đồng cũng là tại tâm lý phân tích một câu. Đối với vừa mới một màn kia, Tô Đồng cũng là nhìn trong mắt, bất quá lại cũng không có nói gì. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Tô Đồng vừa mới cũng bất quá là muốn dò xét một hồi Nhan Linh thực lực mà thôi. Nhan Linh rốt cuộc là nữ hài tử. Bị Tô Đồng trực tiếp ném vào kia hai đầu yêu linh bên trong phạm vi công kích. Cũng là có chút tức giận. Lúc này lạnh rên một tiếng. Bất quá vẫn là bước nhanh đuổi theo. Một lần này cửa đá sau đó. Chính là có chút nguy nga lộng lẫy rồi. Nhìn thấy đây trong mộ lại có trùng tu như thế rất khác biệt địa phương. Nhan Linh cũng là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tô Đồng cũng là hiếu kỳ. Dạng gì một cái mộ chủ nhân mới sẽ đem mình mộ xây dựng được như thế tráng lệ. Phía trên này lơ lửng. Uẩn Linh đan sao? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy. Ở đó trên đỉnh đầu. Lơ lửng Uẩn Linh đan. Ít nhất gần 100 vạn. Toàn bộ đều là lơ lửng tại đây mộ trên trần nhà. Hoan nghênh đến ta trong mộ làm khách. Ngay tại lúc này, một giọng nói, từ nơi không xa truyền tới. Tô Đồng cùng Nhan Linh cũng là khẽ nhíu mày. Đây trong cổ mộ, vậy mà còn có người khác. Không đúng, ta trong mộ, chẳng lẽ là đây cổ mộ chủ nhân? Cũng chính là kia thần phách cảnh cường giả. Làm sao có thể, 3 vạn năm rồi. Làm sao có thể còn sống sót? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.